Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1951, hỏi Nhân Hoàng có còn nhớ Lam Quần Tiên Tử, 1. Hôm nay, Giang Hạo xuất hiện ở Linh Dược Viên. Từ chỗ Cổ Kim Thiên trở về, hắn đã báo tin cho Hồng Vũ Diệp. Ban đầu, đối phương chẳng có gì hứng thú. Dù sao cũng chẳng có chuyện bát quái gì để nghe. Chỉ là rất nhanh, nàng đã phát hiện ra một việc. Đó chính là Giang Hạo từng là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện, Cổ Kim Thiên cũng phải quỳ trước mặt hắn hành lễ. Cho nên một khi Cổ Kim Thiên biết chuyện này, chẳng phải là sẽ phải tự nhận vãn bối sao? Đối với chuyện này, Hồng Vũ Diệp rất có hứng thú. Nàng hỏi lúc nào thì báo cho Cổ Kim Thiên. Giang Hạo chỉ cười lắc đầu. Hắn cảm thấy chuyện như vậy không ổn thỏa lắm. Dù sao đó cũng là Cổ Kim Thiên, tuy rằng cái tên đã chết. Nhưng người vẫn còn sống. Khác với Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Hồng Vũ Diệp cũng không giúp Giang Hạo đưa ra chủ ý. Từ trước tới nay, người đưa ra chủ ý vẫn luôn là Giang Hạo. Lúc ra ngoài là như thế, sau này cũng là như thế. Thường thì Hồng Vũ Diệp sẽ đi theo, có vấn đề nàng mới ra tay. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp lại hỏi hắn một vấn đề. Đó là vết thương kia, lúc đó không trị không được sao? Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ đùa giỡn trả lời một câu, có đủ oanh oanh liệt liệt không? Đối phương im lặng. Thực ra oanh oanh liệt liệt cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Đó thật sự là một cơ hội tuyệt diệu. Giang Hạo sẽ không từ bỏ. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất trước mắt. Tuy rằng sau này hắn còn có thể tiếp tục tiến lên, nhưng bản thân hắn có thể chờ, Hồng Vũ Diệp chưa chắc đã chờ được. Có vài thứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời. Sau khi nói xong hai chữ oanh oanh liệt liệt, Hồng Vũ Diệp liền đưa một ngón tay điểm tới. Giang Hạo đụng vào gốc cây đào, một quả đào thuận thế rơi xuống. Hiện tại, Giang Hạo chính là cầm theo quả đào này tới Linh Dược Viên. Sư huynh, Tiểu Y đi tới trước mặt Giang Hạo nói đưa cho ngươi. Nàng đưa ra một món pháp bảo trữ vật. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, đâu ra vậy, Bích Trúc tỷ tỷ đưa cho ta. Tiểu Y trả lời. Giang Hạo nhìn thoáng qua pháp bảo trữ vật, sau đó sững sờ. Lại là 30 triệu linh thạch. Nàng có nhiều linh thạch tới mức không có chỗ để sao, đây đã là 60 triệu linh thạch rồi. Mình phải kiếm bao lâu mới được chừng đó, nghĩ tới nghĩ lui. Ở đạo tam cũng chỉ là một lần xem bói mà thôi. Tiền lẻ, đều là tiền lẻ. Tuy rằng trên người hắn không có, nhưng cũng đã từng có rồi. Không để vào mắt nữa. Sau đó, hắn giúp gia trì một vài ấn ký rồi giao pháp bảo trữ vật lại cho Tiểu Y. Tuy nhiên Tiểu Y vẫn muốn giao cho Giang Hạo, đưa cho Tiểu Ly sư tỷ. Giang Hạo, nhớ kỹ Tiểu Ly, lại không nhớ kỹ mình. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì. Thu lại nói, được. Cái này đưa cho sư huynh. Vừa nói nàng vừa đưa một pháp bảo trữ vật khác trên người cho Giang Hạo. Nhìn linh thạch bên trong, Giang Hạo lắc đầu, trước tiên cứ để ở chỗ ngươi. Ồ, Tiểu Y rất nghiêm túc cất đi. Hiện tại Tiểu Y vẫn đang ở trạng thái phong ấn. Ngơ ngác, không biết là phong ấn chưa mở, hay là do thái cổ âm dương ma phán gây ra. Tuy nhiên, một vài thứ trên người nàng đã bị lấy đi. Theo lý thuyết thì giải phong ấn là không sao, nhưng Giang Hạo vẫn cảm nhận được một vài điểm kỳ quái trên người đối phương. Hình như vẫn có liên hệ với một nơi nào đó. Giang Hạo im lặng một lát, lựa chọn vận chuyển thần thông. Hải Y, con gái của Hải La Thiên Vương, được hải vực che giấu, cường giả bình thường không thể tra xét. Thiên phú thượng đẳng, tu vi kim đan viên mãn, trên người mang theo khí vận thiên vương. Vì không bị phát hiện, mẫu thân đã phong bế linh đài ngũ giác của nàng. Khiến nàng trở thành một bé gái bình thường, thiên phú tầm thường, khó có thể lớn lên. Dùng khí vận thiên vương xung kích, có thể giải phong ấn mà không bị tổn thương. Sau khi tiên đình thành lập, để nàng có một tia liên hệ với khu vực dưới Nguyên Hải, có thể dùng nhân quả cắt đứt, cũng có thể thuận thế ngó trộm dưới Nguyên Hải, một khi ngó trộm sẽ bị tồn tại dưới Nguyên Hải phát hiện. Thấy những thứ này, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Thế mà lại liên hệ tới dưới Nguyên Hải. Mình có thể ngó trộm, đối phương hình như cũng phải đợi mình ngó trộm mới phát hiện được nơi này. Như vậy, mình còn chiếm ưu thế. Giang Hạo suy nghĩ một chút, Sau đó hạ một ấn ký mới lên người Tiểu Y, ngăn cản đối phương Thuận theo nơi này ngó trộm qua đây. Cũng không có ý nghĩ cắt đứt, lỡ như người kết nối là mẫu thân của Tiểu Y, quả thực không thích hợp cắt đứt. Đương nhiên, nếu không phải mẫu thân nàng, mà là vị đã đối mặt lúc trước, thì càng tốt hơn. Có lẽ một ngày nào đó, khi thực lực của mình gần đủ, còn muốn cùng đối phương đối thoại, như vậy có thể mượn Tiểu Y thử một lần. Dù sao thì cũng không cần đi xuống, đấu tranh trên nhân quả, mình chưa chắc đã thua. Mà đi xuống, chính là sân nhà của đối phương. Không có bất cứ lợi ích gì. Do dự một chút, Giang Hạo giao quả đào trong tay cho đối phương. Thấy vậy, Tiểu Y nâng quả đào trong tay, nhảy nhót rời đi. So với lần đầu gặp mặt, đã cởi mở hơn không ít. Giang Hạo cũng không quá để ý, lúc này Trình Sầu đi tới. Sư huynh. Hắn cung kính hành lễ. Những năm này tông môn có phát sinh chuyện gì không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Vừa nói vừa đi vào bên trong linh dược viên. Lần này đi vào, Giang Hạo phát hiện người bên trong, cơ bản hắn đều không quen. Bọn họ cũng rất ít người quen biết hắn. Thời gian trôi qua quá nhanh, người nơi này chung quy vẫn là người bình thường. Người có tuổi thọ dài nhất cũng chỉ khoảng 100 tuổi. Mà khoảng 100 tuổi, thời gian có thể làm việc ở đây, chắc là 50 năm. Bắt đầu từ 10 mấy tuổi, sau đó làm tới 50-60 tuổi, như vậy là có thể nghỉ hưu rồi. Hoặc là rời khỏi tông môn, hoặc là tới khu người bình thường ở Đoạn Tình Nhai, sống nửa đời sau. Có tốt có xấu. Những người rời đi, Trình Sầu sẽ đưa cho một khoản linh thạch. Người ở lại, thỉnh thoảng còn phải làm việc, lại dễ dàng chọc giận một vài người, cuối cùng bị mất đầu. Chỉ là theo thân phận địa vị của Giang Hạo thăng cao, chuyện như vậy đã ít đi. Dù sao những người này là Giang Hạo bảo người an bài, không có ai muốn đối nghịch với một vị đệ tử đứng đầu. Huống hồ, những người này còn có tri thức về linh dược, lúc bận rộn Trình Sầu còn mời người tới. Mà Trình Sầu hầu như đại biểu cho Giang Hạo. Như vậy càng không có ai làm bậy. Giang Hạo cẩn thận nhìn thoáng qua, vẫn có 3 người đang ẩn nấp. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng ở đây. Những người này đúng là rất biết thẩm thấu. Tông môn thì không có biến hóa gì quá lớn, nhưng sư phụ đã rất nhiều năm không trở về. Thêm nữa, Hàng Minh sư huynh đã trở về. Người biết tới Tiên Đình ngày càng nhiều, rất nhiều tông môn đều đã gia nhập Tiên Đình. Mà càng nhiều người cầu đạo đều đã tới cửa ngõ Tiên Đình. Thêm nữa, hoàng tộc vẫn còn đang do dự không quyết. Trình Sầu mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu. Điểm này cũng là bình thường. Dù sao Tiên Đình chính là cái cổng lớn này. Người cầu đạo bình thường, tự nhiên muốn tới nơi này. Giới hạn cao. Cụ thể, người bình thường cũng không hiểu. Như vậy, Tiên Đình nắm giữ trật tự đối với Nam Bộ cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chấp chưởng trật tự, quản lý bát phương. Một vài tông môn, đều phải nghe theo an bài. Hoàng tộc vẫn chưa cự tuyệt lại khiến Giang Hạo ngoài ý muốn. Những người này có vấn đề không? Giang Hạo cũng không để ý những thứ này, nhìn về người bình thường bên trong hỏi. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói, hiện tại chỉ có thể xác định 2 người có vấn đề, nhưng còn 1 người nữa cũng có vấn đề, nhưng ta không thể nhìn ra vấn đề ở đâu. Vậy làm sao ngươi biết được hắn có vấn đề? Giang Hạo hơi hiếu kỳ hỏi. Trình Sầu ngượng ngùng cười nói, lần trước Lâm Tri Sư đệ tới, hắn phát hiện ra, thêm nữa Hàng Minh Sư Huynh cũng tới 1 lần, hắn cũng phát hiện ra. Giang Hạo hơi gật đầu, xem ra bọn họ đều khá lợi hại. Sau đó hắn an ủi, không sao, từ từ mà làm, không nhìn thấu được bản chất thì có thể nhìn từ những nơi khác. Hành vi của một vài người sẽ luôn có chút khác biệt so với người bình thường. Lâm Tri có tu vi gì rồi? Giang Hạo lại hỏi. Vẫn là Đăng Tiên tầng 1. Trình Sầu nói. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, đối phương sẽ không lên Đăng Tiên đài. Sẽ trực tiếp thành tiên. Con đường phía sau sẽ không dễ đi, cũng không biết đi tới đâu rồi. Thêm nữa, một ẩn sư đệ có gửi thư nói, hắn đã bắt đầu truyền bá Phật Pháp ở Tây Bộ, đã khai tông lập phái. Trình Sầu nói. Giang Hạo sững sờ hỏi, đã khai tông lập phái rồi, khoa trương như vậy, đúng vậy. Nghe nói gọi là Tây Thiên Phật Môn, tôn chỉ là, Phật Pháp không cứu được thế nhân, nhưng Phật Pháp sẽ độ ác nhân thế gian, tiễn bọn họ lên Tây Thiên. Trình Sầu nói. Giang Hạo, luôn cảm thấy người này cũng sẽ gây phiền phức cho mình. Tuy nhiên đối phương học là Phật Pháp, chắc là sẽ không nhắc tới mình. Như vậy cũng không tính là vấn đề lớn. Nếu khai tông lập phái thất bại, thì cũng chỉ có thể xám xịt chạy về. Không có mặt mũi trở về càng tốt, tiếp tục lưu lạc bên ngoài, cũng sẽ không gây phiền phức cho mình. Sở Xuyên chính là như vậy, vẫn còn đang lẫn lộn ở bên ngoài. Không trở về là tốt rồi. Lại trò chuyện một chút, Giang Hạo bắt đầu hỏi Trình Sầu xem hắn có vấn đề gì trong tu luyện không. Sau đó bắt đầu giảng giải cho hắn. Tới buổi tối, Giang Hạo trở về chỗ ở bắt đầu chờ đợi tụ hội. Nói đi cũng phải nói lại, đã rất lâu hắn không tham gia tụ hội rồi. Không biết hiện tại trong tụ hội có thêm những tin tức gì. Tuy nhiên những năm này, hắn cũng nhận được không ít tin tức, cho nên cũng có thể báo lại cho bọn họ. Phải chỉnh lý một chút, xem nên nói cái gì. Tới giờ tí, Giang Hạo liền tiến vào trong tấm đá mật ngữ. Cách nhiều năm, rốt cuộc đã trở lại. Có lẽ đối với người khác mà nói, chỉ là mười mấy năm. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, đã là năm tháng dài đằng đẵng rồi. Cho dù quãng thời gian đó chỉ là quá trình tăng tốc, vẫn khiến hắn ngưng tụ ra một con đường đại đạo hoàn chỉnh. Cho nên vẫn không thể xem nhẹ. Rất nhanh, người đã đông đủ. Cũng không nhiều người, cũng không ít người. Mà người khác thấy tỉnh tới, đều có chút ngoài ý muốn. Hỏi thăm đa nguyên tiền bối xong, mọi người khoanh chân ngồi xuống. Tỉnh tiểu hữu đã bận xong rồi sao? Đa nguyên mỉm cười mở miệng. Đã tới một vài nơi, trì hoãn một vài chuyện. Giang Hạo thành thật nói. Đa nguyên gật đầu, xem ra lần này tỉnh tiểu hữu thu hoạch không ít. Sau đó đa nguyên hỏi xem mọi người có vấn đề gì trong tu luyện không? Mọi người không lên tiếng. Như vậy, đa nguyên nhìn về phía tỉnh đạo hỏi, người đó đã gặp tiểu hữu chưa? Giang Hạo biết đối phương nói tới ai, gật đầu nói, gặp rồi. Vậy tỉnh tiểu hữu cần gì? Đa nguyên hỏi. Đây là thù lao mà đối phương đưa ra. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, muốn biết được nơi lão nhân Thi Hải đang ở, tốt nhất là có thể trò chuyện với hắn. Đa nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, vừa khéo, hình như hắn cũng muốn đi qua tìm, có tin tức sẽ báo cho tỉnh tiểu hữu. Sau đó, đa nguyên nhìn về phía mọi người nói, nghe nói Long tộc đã lấy được một bức tượng từ trong biển sâu, cực kỳ kỳ lạ, có người muốn biết tình huống cụ thể của bức tượng. Các ngươi có manh mối gì không? Trước đó ta đã bảo người điều tra rồi, nghe nói là lấy được từ trong biển sâu, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được trông như thế nào. Ta sắp trở về hải ngoại, chắc là có thể điều tra rõ ràng. Dực mở miệng nói. Có người muốn dùng biện pháp của nó để tiến vào cổ lão chi địa, muốn biết làm sao để tiến vào. Đa Nguyên lại mở miệng nói. Dực lại mở miệng, có lẽ gần đây sẽ có người thử tiến vào, nhưng không chắc kết quả. Đa Nguyên gật đầu. Sau đó không nói nữa. Hai chuyện này chính là nhiệm vụ của Đa Nguyên. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Cổ lão chi địa thì không có gì, dù sao trước đó cũng có. Nhưng bức tượng là chuyện gì, bức tượng như thế nào mà có thể khiến Đa Nguyên tiền bối chú ý, điều này khiến hắn nhớ tới bức tượng ở Thiên Văn Thư Viện. Cộng thêm bức tượng dưới Nguyên Hải. Nói đi cũng phải nói lại, bức tượng kia vẫn còn ở trên người hắn. Không chỉ có như vậy, còn mang về một trang sách, đều còn chưa xem kỹ. Giai đoạn giao dịch cũng không nhiều. Tinh và Trương Tiên Tử có giao dịch. Hiện tại đã hoàn thành giao dịch. Quỷ Tiên Tử cũng có giao dịch với Tinh, vẫn là đổi công pháp. Cũng không biết lần này Quỷ Tiên Tử muốn giúp ai tu luyện. Giai đoạn giao dịch kết thúc, Quỷ Tiên Tử liền mở miệng. Nàng nhìn về phía Giang Hạo hỏi, tỉnh đạo hữu, những năm này ngươi đã tới Thi Hải sao? Giang Hạo gật đầu. Gần như là vậy. Những người khác không lên tiếng, đều đang chờ Quỷ Tiên Tử phát huy. Biến hóa của Nguyên Hải, còn có biến hóa của Hải La Thiên Vương, có liên quan tới tỉnh đạo hữu không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo im lặng một lát rồi nói, có liên quan tới cổ Kim Thiên. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên còn chưa đợi bọn họ hỏi, Giang Hạo đã tiếp tục nói, nhưng cổ Kim Thiên đã chết. Tin tức này lại khiến trong lòng mọi người chấn động. Trương Tiên Tử gật đầu, Thi Hải và Tây Bộ đều có một trận mưa kỳ quái, các ngươi chắc là cũng có cảm giác. Quả thực là có một trận mưa kỳ quái, hình như Nam Bộ đã có hai lần mưa như vậy. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, lúc Tiếu Tam Sinh chết cũng có một trận mưa như vậy. Nghe vậy, mọi người đều xác định, hình như Cổ Kim Thiên thật sự đã chết. Nhưng nhất thời lại không hiểu. Người như vậy là chết thế nào, theo sự tiếp xúc của bọn họ, phát hiện ra càng nhiều thứ. Cổ Kim Thiên hình như là một nhân vật không tầm thường. Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác cũng yên lặng lắng nghe. Giang Hạo cũng không giấu giếm, đã giao thủ với vị không thể nói ra kia. Trong nháy mắt, mọi người đều hít vào một hơi. Thua sao? Dực mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thắng, nhưng cũng thua. Trong nháy mắt, mọi người có chút không hiểu. Nhưng Giang Hạo không giải thích quá nhiều. Ở đây, không thể giải thích quá nhiều, dễ dàng dẫn tới bị ngó trộm. Tuy nhiên lần đó sau khi kết thúc, đối phương cũng nên trầm lặng rồi. Điều này hắn vẫn báo cho bọn họ. Sau chuyện này, đối phương sẽ trầm lặng một đoạn thời gian cũng nhiều hơn rồi. Mọi người hiểu, cái chết của Cổ Kim Thiên hình như là để cho bọn họ có thêm nhiều thời gian hơn. Dừng một chút, Giang Hạo quyết định thử thăm dò một người, hắn nhìn về phía Tinh nói, Tinh đạo hữu, ta muốn ngươi chuyển một câu tới một người. Người này, đương nhiên là nhân hoàng sau lưng Tinh. Đối phương cũng biết, Tỉnh đạo hữu muốn ta chuyển lời gì, hỏi xem hắn có nhớ một vị Lam Quần tiên tử không. Giang Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, Tinh im lặng gật đầu. Hắn không thể hiểu được câu nói này. Tuy nhiên cũng hiếu kỳ sau khi câu nói này được truyền đi, sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Quỷ Tiên Tử cũng bắt đầu nói về chuyện mà mình biết, hoàng tộc đã cự tuyệt gia nhập tiên đình, hình như đã dẫn tới đại địa Kim Long. Hiện tại Nam Bộ gần như là thiên hạ của tiên đình, các tông môn khác bị áp chế rất nghiêm trọng. Cũng chỉ có đại tông môn như Huyền Thiên Tông mới có thể an ổn một chút. Thêm nữa, các ngươi đã từng nghe tới dòng sông chưa, tương tự như dòng sông trong mộng cảnh châu khi xưa. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dòng sông đen nhánh, hiện tại vẫn còn cái thứ này, dưới sự trấn áp của trật tự tiên đình, những thứ này đều phải bị áp chế. Nghe nói ở trong hư vô mà Cố Trường Sinh đang ở, đã xuất hiện dòng sông như vậy, còn không chỉ có một dòng. Hình như là có năng lực hút người vào trong. Có khả năng là có một chút quan hệ với biến hóa thiên địa gần đây. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được những dòng sông này sẽ chảy về đâu. Cũng không biết sẽ có biến hóa gì. Nhưng có thể là có liên quan tới một vị không thể nhắc tới hay không? Quỷ Tiên Tử mở miệng nói. Giang Hạo càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Dòng sông. Còn không chỉ một con. Hiện tại có nơi nào có sông, đều sẽ làm cho Giang Hạo cảm thấy tiếp cận nơi đó. Dù sao Hồng Vũ Diệp lúc trước chính là như thế đi vào. Ngoài ra, có nơi nào có sông, thường thường đều tương đối quái lạ. Lúc trước Thiên Cực mộng cảnh, còn có bên trong Thi Hài giới. Nhất là dòng sông đen nhánh, càng cần chú ý rồi. Đương nhiên, hắn cũng có chút lo lắng có thể là đến từ dòng sông dưới Nguyên Hải. Đó là phiền phức rồi. Đối phương trầm lặng rồi, chính mình cũng không thể quá rõ ràng xuất hiện ở dưới ánh mắt đối phương. Nếu không chờ đối phương tỉnh lại, sẽ ở thời gian đầu tiên thử tìm đến chính mình. Dòng sông. Tinh Hiếu Kỳ nói, Lưu Vong chi địa là ở nơi nào, thứ này trái lại không biết. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Có một biện pháp có thể thử đi tìm tòi nghiên cứu dòng sông, nhưng cần thực lực đủ cường đại người. Phía trên đột nhiên truyền đến thanh âm. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử lập tức nhìn phía trên nói, đa nguyên tiền bối cần thứ gì, lần này cũng không cần thứ gì, chỉ cần nói cho là cái gì dạng là được rồi. Đa nguyên trực tiếp truyền ra một đạo bí pháp. Giang Hạo cảm nhận một chút, phát hiện bí pháp xác thực có chút huyền ảo. Đa nguyên nhìn mọi người bình tĩnh nói, sau khi bí pháp sử dụng, thường thường sẽ xuất hiện ba loại tình huống, khói trắng, khói đen cùng không thấy biến hóa. Nếu là khói trắng cho thấy có nhất định sinh cơ, mức độ nguy hiểm không cao, hơn nữa dấu vết năm tháng không rõ ràng. Tình huống khói đen liền phức tạp rồi, dấu vết năm tháng rõ ràng, hơn nữa hàm chứa thâm ảo đại đạo, có cái chết điềm xấu khí tức. Loại cuối cùng mà nói, kia là không thể lý giải, đương nhiên không loại trừ những cái này bên ngoài dòng sông. Thêm nữa, khói trắng thường thường thuộc về cá nhân, khói đen thuộc về đại đạo hoặc là thiên địa nào đó đại thế, không rõ ràng chính là không thể biết. Cần phải nhìn cụ thể cho ra kết luận. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ, Cố Trường Sinh tiếp xúc dòng sông là thuộc về cái gì? Đương nhiên, Cổ Kim Thiên còn sống, chính mình hẳn là có thể tiến vào Lưu Vong chi địa. Nếu quả thật có thể tiếp cận cái địa phương kia, như vậy chính mình có thể từ Cổ Kim Thiên nơi đó biết được đáp án. sau đó tiến vào cái địa phương kia. Đông bộ trước mắt còn không có bị tiên đình bao phủ, hoặc là nói khó bao phủ nhất chính là Đông bộ. Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông chiếm cứ ở nơi này. Mặc dù không có cố ý chống cự, nhưng tiên đình vẫn là kéo dài rất chậm. Nhưng mà tiên đình trật tự nghe nói đã bao phủ hết thảy. Tinh dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói thêm nữa, nghe nói Hạo Thiên Tông người chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm Thượng An rồi. Thượng An đạo nhân hẳn là gặp phải cái gì tình huống đặc thù rồi. Hiện tại còn không có tin tức. Thượng An đạo nhân, Giang Hạo cũng cực kỳ hiếu kỳ, đối phương đến cùng đi nơi nào rồi. Mặc dù chính mình không có ở thi hài giới hảo hảo tìm kiếm, nhưng đối phương nếu là ở vị trí tầm thường, chính mình là có thể nhận ra được. Mị thần sở tại cũng không biết ở nơi nào. Nàng chìm vào biển sâu, trở thành bên dưới vô tận quan tài một viên. Không biết cuối cùng sẽ lại như thế nào. Thượng An cũng là một người đáng thương. Trương Tiên Tử cũng là mở miệng nói người trên Thiên Bi Sơn đã rời đi rồi, bất quá Thiên Bi Sơn cũng không có biến mất, vẫn sừng sững ở chỗ này. Thiên Bi Sơn trên đã có vết máu. Ta thử tìm hiểu một chút, nhận được một cái tin tức kỳ quái. Tự hồ ở trong thi hài giới có một cái địa phương ẩn giấu, chỉ cần mở ra cái địa phương này là có thể tìm được số lượng lớn sách hoặc là một ít ghi chép. Hẳn là cổ lão tồn tại lưu lại. Nhưng lấy thực lực của ta còn không có cách nào tìm hiểu, càng không thể thử tìm ra. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến quốc sư nói, lúc đầu Hoàng Triều ở thăm dò thi hài giới nhận được rất nhiều tin tức. Nhưng cũng không có mang ra, mà là lưu lại bên trong. Ẩn giấu ở một chỗ nào đó. Nàng nghiên cứu thái cổ âm dương cối xay, đem đồ vật lưu lại ở dưới thái cổ âm dương cối xay. Hai cái địa phương này, hàm chứa đều là cái thời đại kia nghiên cứu ra đồ vật. Có lẽ theo thời gian trôi qua, một ít đồ vật trở nên không còn là bí mật, nhưng là khẳng định còn có một chút có chỗ có thể lấy. Nhất là thi hài giới. Thái cổ âm dương cối xay dù sao cũng ở trong tay của mình, hơn nữa đều dùng qua, không có quốc sư văn hiến cũng không phải là quá chuyện gấp gáp. Nhưng Hoàng Triều hao phí 5 tháng dài dằng dặc, cùng với trả giá to lớn nhận được thi hài giới tin tức, có đủ giá trị. Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử nói, Tiên Tử có thể tìm Thiên Văn Thư Viện cảnh Đại Giang. Có chút khó khăn, tiến vào thi hài giới cũng không phải chuyện tầm thường, lưu lại cũng có thể xuất hiện vấn đề, vị tiền bối này không nhất định sẽ đồng ý, Trương Tiên Tử thành thật mở miệng. Chuyện này dính líu đến tương đối nhiều, cảnh Đại Giang sẽ không đồng ý, vậy ngươi hỏi hắn một vấn đề, cảnh hoa thế giới bị biết đến, hắn phạm phải một cái lỗi lớn, hỏi hắn biết là cái gì sao? Giang Hạo nhìn Trương Tiên Tử nói, như vậy, hắn hẳn là có thể đi rồi. Nói xong, Giang Hạo đột nhiên có chút lý giải cổ Kim Thiên lúc đầu để cho hắn cho cảnh Đại Giang mang lời cảm giác. Tự hồ rất mong đợi cảnh Đại Giang nghe được lời này, sẽ có cái gì phản ứng. Cũng giống như, xác định cảnh Đại Giang khẳng định sẽ làm việc, mà không lo lắng hắn biến rồi. Thật là một loại cảm giác kỳ quái. Cảnh Đại Giang người này phiền toái là phiền toái điểm, còn mang xấu người, nhưng cũng không có để cho người quá thất vọng. Ít nhất cảm thấy hắn còn có thể làm việc. Trương Tiên Tử cũng không xác định lời này có phải là hữu hiệu hay không, nhưng là từ lần trước đến xem, hẳn là hữu hiệu. Nhưng lần trước tự hồ dính líu đến là cổ Kim Thiên tiền bối, hiện tại đối phương chết rồi. Như vậy dính líu đến là vị nào, vẫn là nói, vẫn như cũ có thể sử dụng cổ Kim Thiên, Trương Tiên Tử gật đầu, cũng không có nói thêm những thứ khác. Như thế nàng cần phải rời khỏi thi hài giới, chính là không biết có thể lại tiến vào hay không. Liễu mở miệng nói, Hải La Thiên Vương trước mắt vẫn là ở Thiên Âm Tông, nhưng hải ngoại khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Đều nói hắn cường đại vô cùng, long tộc người thậm chí đều có chút kiên kỵ thập nhị thiên. Cũng là một chuyện tốt. Thêm nữa thiên linh tộc cùng long tộc tranh tài qua, tự hồ thua, có thể phải rời khỏi hải vực, đi về phía Nam Bộ. Đại Thiên Thần Tông cùng với Thiên Thánh Giáo còn đang hải vực tranh đấu. Nghe nói thánh chủ sắp hoàn toàn trở về. Thánh đạo người cũng là cực kỳ hoạt động. Vạn vật chung tận gần đây không biết vì cái gì trầm lặng xuống. Tổ Long đã xuất hiện, có lẽ không lâu nữa sẽ đi đến cổ lão địa phương. Giang Hạo nghe cũng không có mở miệng. Hiện tại của mình, đối với tình huống chung quanh không biết gì cả, như thế là có thể hiểu các nơi đại khái tình huống. Ta còn đang đào, có thể xác định ở bên dưới có một cái khổng lồ không gian, bên trong hẳn là có cường giả lưu lại đồ vật. Vị kia Đại La nói nơi này bố trí xa xa vượt qua tầm thường Đại La. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Thêm nữa, ta nơi này cũng xuất hiện biến hóa, cái kia không gian bên trong tự hồ xuất hiện một cây đại thụ. Nhưng mà cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn không xác định. Nghe nói là ở dưới tiên đình trật tự, mới xuất hiện dị biến. Dực mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái, những người này đã đào đến quốc sư lưu lại đồ vật rồi, nhưng mà cây đại thụ, hắn có thể xác định, khi đó là không có cây đại thụ. Như vậy cái này liền có chút kỳ quái rồi. Tiên đình thành lập sẽ xuất hiện nhiều biến hóa kỳ kỳ quái quái như vậy, vẫn là cổ kim thiên chết rồi, hiện tại thiên địa lại không có người gánh vác vận khí. Mặc dù đại khí vận giả xuất hiện rồi, nhưng không có đến gánh vác một cái thời đại trình độ. Cái này cần phải tranh. Đại thế chi tranh. Sau đó bọn hắn lại bổ sung một chút, sau đó những người này nhìn về phía chính mình. Nhìn ta làm gì, Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là chính mình xác thực biết được rất nhiều chuyện. Chỉ là sự tình có chút phức tạp, đại bộ phận không có cách nào mở miệng. Đại thế là một con đường không lối về, mỗi một cái đại thế cuối cùng đều là ngày tận thế, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, đều là bởi vì thế mà chết. Nại Hà Thiên đại thế đạt tới cực hạn, cuối cùng tai nạn giáng lâm. Nhân Hoàng lấy bản thân vì bị thương ngăn cách cuối cùng vây công, cho nên lưu lại càng nhiều cường giả thiên kiêu. Cổ Kim Thiên trực tiếp cắt đứt tất cả mọi người thăng cấp Đại La, triệt để bảo lưu cái thời đại kia. Hiện tại tiên đình thành lập, đại thế bị bức bách mở ra. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Giang Hạo đơn giản cho biết đại khái tình huống. Mọi người có chút ngơ ngác, lúc này quỷ tiên tử bỗng nhiên mở miệng. Đại thế cuối cùng diệt vong cùng với không rõ ràng tồn tại có quan hệ, Giang Hạo gật đầu. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng cực kỳ nặng nề. Bọn hắn có đức có tài gì, có thể biết được loại này tin tức, nguyên lai, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên sau lưng ẩn giấu là loại này bí mật. Nhưng là như vậy người cũng không có cách nào gánh vác lên, những người này bọn hắn như thế nào gánh vác, mọi người trầm mặc rồi. Tiên hiền trang giấy, vượt qua bọn hắn bên trong bất kỳ một cái thời đại nào, có lẽ chỉ cần tập hợp đủ nhiều, là có thể nhận được càng nhiều tin tức. Thêm nữa, Giang Hạo nhìn về phía Liễu nói, điêu khắc, năm đó Thiên Văn Thư Viện cũng là nhận được một cái điêu khắc. Bên trong sẽ xuất hiện tiên hiền trang giấy, có thể chú ý một chút long tộc điêu khắc, có phải cũng sẽ như vậy hay không? Có phải hay không tồn tại khai trí khai linh tác dụng? Thêm nữa, Thiên Văn Thư Viện sở dĩ dời đi chỗ ở cũ, chính là bởi vì cái điêu khắc này. Nghe vậy, Trương Tiên Tử ngây ngẩn cả người. Chỗ ở cũ nàng biết, nhưng là vì sao sẽ đột nhiên dời đi nàng cũng không biết. Chỉ biết là có một cái nguyên nhân cực lớn. Trong thư viện biết được người ít lại càng ít. Chưa từng nghĩ tới cư nhiên là bởi vì một cái điêu khắc. Tinh cũng là ngơ ngác, cái này tụ hội có thể biết được sự tình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, các đại tiên môn trên thực tế đều đi hỏi qua. Nhưng là không có người nhận được đáp án. Những người kia kín miệng không nói, một chữ cũng không đề cập tới. Giang Hạo phát hiện, chính mình trở về một chuyến, tùy tiện biết được sự tình, đều là đương thời khó có thể tra được đến. Về phần Bắc Bộ quốc sư lưu lại đồ vật, Giang Hạo cũng không có mở miệng nói rõ. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ, cái này có chút vượt quá dự liệu, chờ đối phương mở ra sau đó lại nói. Nhìn xem tình huống. Tiên đình trật tự xuất hiện, là lần thứ nhất sự tình, mà đại thế bị chính mình chống đỡ trời. Biến hóa cũng liền bất đồng rồi. Hết thảy đều tồn tại biến hóa không rõ. Nhất là trước đó gánh vác đại thế cổ Kim Thiên, cũng chết rồi. Tình huống trước mắt, có thể gọi là chưa từng có qua. Hết thảy nhìn như đều ở tỉnh lại, nhưng là lại đều ở trầm lặng. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào thảo luận. Một ít thời gian sau, tụ hội ở đa nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Rời khỏi mật ngữ phiến đá, Giang Hạo phát hiện quỷ tiên tử cùng Trương tiên tử những người này lại đi vào. Tựa hồ ở hướng Trương tiên tử hỏi thăm Thiên Bi Sơn phát sinh sự tình. Dù sao, nàng là người đương sự. Hẳn là biết được một chút sự tình. Giang Hạo cũng không để ý, Trương tiên tử xác thực biết được rất nhiều sự tình. Cũng không có để cho đối phương giấu giếm tất yếu. Tỉnh trở về quá khứ, thế nhưng trải qua rất nhiều chuyện. Những chuyện này nghe lên xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn hắn muốn nói cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Không có quá nhiều ảnh hưởng. Thừa vận đã trầm lặng, đợi hắn khi nào mở mắt ra, có lẽ tồn tại một chút ảnh hưởng. nhưng chỉ cần chính mình không chủ động bại lộ, như vậy hắn biết được cũng không có cách nào tìm được chính mình. Đại thế 400 năm, còn có rất dài thời gian. Hít sâu một hơi, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang lau chùi chén trà. Tụ hội kết thúc. Hồng Vũ Diệp đem chén trà đặt xuống hỏi. Giang Hạo gật đầu, kết thúc, nghe được một chút tin tức. Giang Hạo đem tụ hội sự tình đại khái nói một chút. Có thể là tiến vào cái địa phương kia dòng sông. Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừ, có nhất định khả năng, nếu quả thật là, có thể từ cổ kim thi nơi đó tìm được đường, sau đó thử liền tiến vào lưu vong chi địa. Bất quá Cố Trường Sinh tự hồ là chính mình lưu đầy chính mình, mặc dù vẫn là có ngoài ý muốn tồn tại, nhưng là hẳn không phải vấn đề. Giang Hạo nói. Về phần Long tộc điêu khắc, cùng với Nam Bộ thần bí không gian, Giang Hạo cũng không có quá để ý, chỉ là hiếu kỳ, những cái này biến hóa có phải hay không cùng tiên đình thành lập có quan hệ. Có khả năng, thiên địa tự hồ chưa từng có qua như thế củng cố, một ít biến hóa sẽ xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút nói, có lẽ ngươi có thể thử gặp gỡ Nhân Hoàng. Tự hồ ngươi liền Nhân Hoàng còn không có gặp qua. Đã để cho người đi hỏi rồi, không biết hắn sẽ là cái gì phản ứng. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp cũng là cực kỳ hiếu kỳ, dừng một chút nói, nếu hắn nguyện ý gặp ngươi, ta cũng đi. Giang Hạo gật đầu. Như vậy tốt nhất bất quá rồi. Trước kia đều là Nhân Hoàng mang theo thê tử tới, chính mình mang theo thê tử đi, cũng coi như lễ thượng vãng lai. Đông Bộ. Nửa đêm, Tự Bạch mới từ mật ngữ phiến đá đi ra. Hắn nghe được một cái lời đáng sợ. Tự hồ có người thông qua thiên bi, đi đến quá khứ. Nhưng không biết là tìm tòi nghiên cứu quá khứ, vẫn là tham dự quá khứ. Trên đời này cư nhiên còn có cái này đáng sợ sự tình. Để cho Tự Bạch có chút choáng váng. Tự hồ cái này thiên địa hàm chứa vô tận bí mật, hiện tại mới bắt đầu kéo ra màn. Nhất là nghe được Tỉnh nói cái câu hỏi kia. Tự hồ, liền cùng quá khứ có quan hệ. Hắn có chút mong đợi rồi, không biết người kia ở nghe được lời này thời điểm, sẽ đưa ra cái gì biểu hiện. Rất nhanh, Tự Bạch xuất hiện ở bên cạnh một con suối nhỏ. Bên trong nam tử đang vo gạo. Cái thời gian này ngươi làm sao đến? Nam nhân trung niên hơi có chút hiếu kỳ. Tự Bạch nhấc chân đi vào sân, ngồi xuống nói, không có quấy rầy tiền bối sao? Nam nhân trung niên lắc đầu nói, trái lại không có, bên ngoài phát sinh không ít sự tình sao, là, bầu trời rơi xuống một trận mưa to, nói là cổ kim thiên chết rồi. Tự Bạch mở miệng cảm khái nói, hắn rốt cục chết rồi sao? Nam nhân trung niên cười nói, hẳn là đợi rất lâu rồi, cổ kim thiên có lẽ có thể đi được càng xa, hắn biết được nhanh, cũng không có một mất một còn. Mưu đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là hoàn thành một bước quan trọng nhất. Một bước quan trọng nhất. Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Là a, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng là không có cách nào được ra hắn sẽ lấy cái gì phương thức chết đi. Hiện tại mới phát hiện, thủ đoạn của hắn, cư nhiên có thể đơn giản lại huyền ảo như thế. Chính mình không chỉ chết rồi, còn ẩn giấu một người khác. Nam nhân trung niên cười nói. Người này ta tự hồ gặp qua, hoặc là nói gặp qua có liên hệ người, hắn để cho ta cho tiền bối mang một câu nói. Tự Bạch trực tiếp đi vào chủ đề. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không hiểu, nhưng là hiện tại nói vừa lúc tốt. Nghe vậy, nam nhân trung niên nhìn về phía Tự Bạch nói, là cái gì? Hắn hỏi, tiền bối có phải hay không còn nhớ rõ một vị váy xanh tiên tử? Tự Bạch mở miệng hỏi. Lời này rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân trung niên vo gạo tay dừng lại. Toàn bộ người như hóa đá. Cuối cùng trong mắt của hắn phản phất xuất hiện vô tận thương xót chuyện cũ. Chốc lát, nam nhân trung niên sẽ trong tay đồ vật đặt tốt, cảm khái nói, đạo tam, nguyên lai là ngươi. Trong sân, Tự Bạch ngồi bên cạnh, luôn nhìn người bên cạnh mình. Hắn rất tò mò về ý nghĩa của câu nói này, cũng rất tò mò về phản ứng của người trước mặt. Vì vậy, ngay khi nói ra, ánh mắt không hề rời đi. Mà đối phương quả thực đã có phản ứng rõ ràng. Dù sao, tay vo gạo cũng dừng lại, sau đó trực tiếp đặt gạo sang một bên, bắt đầu dùng quần áo lau tay. Trong mắt đối phương cũng có sự thay đổi lớn. Dường như chỉ một câu nói đã phá vỡ tâm cảnh của người trước mặt. Vãn bối có chút tò mò, vị tiền bối gọi là đạo tam kia là ai? Tự Bạch hỏi. Cái tên này, hắn chưa từng nghe qua. Một thầy bói. Nam nhân trung niên lau tay, nói, hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đã biến mất trong dòng lịch sử. Thế nhưng ta không ngờ, hắn lại là người đặc biệt nhất. Nếu không cùng biến mất, có lẽ ta đã nghĩ ra rồi. Ta chưa từng nghĩ tới, người đặc biệt ấy lại không rời nửa bước khỏi nơi đó. Nam nhân trung niên tự giảo một chút, nói trừ câu này, hắn còn nói gì không? Muốn gặp ta, Tự Bạch lắc đầu, hắn không nhắc tới, chỉ bảo ta truyền lời. Nam nhân trung niên lại bắt đầu vo gạo, chỉ là động tác không còn chuyên chú như trước. Vãn bối có chút tò mò, Lam Quần tiên tử là ai? Tự Bạch hỏi. Nghe vậy, nam nhân trung niên khẽ cười một tiếng, nói, xem ra người đó cái gì cũng không nói. Đúng vậy. Tự Bạch gật đầu. Nếu người trước mắt không nói, hắn cũng sẽ không hỏi thêm. Mặc dù tò mò, nhưng có thể đợi tới buổi tụ hội tiếp theo. Quỷ tiên tử có lẽ sẽ không nhịn được mà hỏi. Như vậy, hắn cũng có thể biết theo. Trong tụ hội, vẫn phải trông cậy quỷ tiên tử lên tiếng. Sẽ tiện hơn rất nhiều. Lam Quần tiên tử. Nam nhân trung niên chìm vào hồi ức, sau đó thở dài, nói khi ta còn trẻ, đã thành thân với một vị tiên tử, nàng thích mặc váy lam. Nghe vậy, Tự Bạch ngây người. Có chút không thể tin được. Nhân hoàng đã thành thân, hơn nữa, Lam Quần tiên tử này chính là đạo lữ của nhân hoàng. Trong mắt người khác, nàng rất bình thường, thiên phú không cao, ngộ đạo cũng chậm chạp, tính tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không tốt. Nam nhân trung niên cảm khái nói, nhưng đối với ta, nàng là duy nhất, là ánh sáng không thể xóa nhòa. Đáng tiếc, ta đã chọn một con đường mà mình cho là đúng. Cuối cùng bảo vệ được người khác, nhưng lại hại nàng. Hại nàng. Tự Bạch hỏi, nàng chết rồi, chết rồi. Nam nhân trung niên bình tĩnh nói, thiên địa không còn bóng dáng nàng, nhân quả đoạn tuyệt, thiên cơ hóa thành hư vô. Khi ta còn sống, đã từng tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy nàng. Ta chết, có người vì báo thù, nàng càng không thể sống. Tự Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Nam nhân trung niên rửa gạo xong, bắt đầu nhóm lửa, thế nhưng dường như có một bất ngờ xảy ra. Bất ngờ. Tự Bạch lập tức hỏi. Hắn đã bảo ngươi hỏi ta, chứng tỏ mọi thứ vẫn còn hy vọng. Đây là đang ép ta gặp hắn. Nam nhân trung niên châm lửa bỏ vào bếp, nói, ta quả thực tò mò, muốn hỏi hắn, nhưng hiện tại ta không thể gặp hắn. Tình trạng của ba chúng ta đều khác nhau. Nại Hà Thiên đã đạt tới cực hạn, nhưng cuối cùng lại bại triệt để. Với người kia, ta không có ân oán. Ta mặc dù thất bại, nhưng đối phương cũng không hoàn toàn thắng, mặc dù ta đã chết nhưng nhân quả quá sâu. Trên người ta vẫn còn vết thương đó. Chết rồi cũng không thể tiêu tan. Nếu không thì đã có thể giống như Nại Hà Thiên, đến nơi khác biểu hiện, thi hài, rồi. Ta ở đây nói chuyện với ngươi đã là cực hạn rồi. Nếu không phải ý ngươi tương hợp, ta cũng không thể nói chuyện với ngươi. Tình trạng của ta không bằng Cổ Kim Thiên, nhưng Cổ Kim Thiên cũng giống ta, hắn còn sống, mặc dù ánh sáng đã lụi tàn, nhưng cũng không thể ra ngoài. Ít nhất hiện tại là không thể. Nói xong, nam nhân trung niên nhìn Tự Bạch, nói, hãy nói những lời này cho hắn nghe, hắn đã hỏi, chứng tỏ những người khác cũng không nói với hắn, những người này đều không muốn nói quá nhiều. Nếu không phải hắn đưa ra Lam Quần tiên tử, ta cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với hắn. Vậy có cần vãn bối hỏi Lam Quần tiên tử không? Tự Bạch hỏi. Nam nhân trung niên trầm mặc hồi lâu, nói, tạm thời không cần, chờ một cơ hội tốt. Có lẽ ta có thể tự mình hỏi. Sau đó, Tự Bạch lại nói về những chuyện đã thấy trong buổi tụ hội. Tự nhiên có cả dòng sông và bức tượng. Hắn cũng nhắc tới nơi cổ xưa. Tổ Long đã đi tới nơi cổ xưa. Nhân Hoàng cười nói, nơi đó đối với Long tộc mà nói chính là chỗ tốt. Tự Bạch có chút kỳ quái. Đối phương không nói về dòng sông, cũng không nhắc tới bức tượng. Ngược lại chỉ nói về chuyện này. Xem ra, Tổ Long tiến vào cần phải cẩn thận. Sau đó, hắn tiếp tục nói chuyện, thuận tiện thêm củi vào bếp. Ở lại ăn sáng rồi mới đi. Ra ngoài, phải nghĩ cách truyền tin tức ra ngoài. Nếu là trong buổi tụ hội thì dễ hơn, nếu không thì phải nói cho quỷ tiên tử, sau đó để nàng gửi tới Thiên Âm Tông. Cũng không phải chuyện gì bí mật. Bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc với những tồn tại không thể biết. Vì vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Mọi người đều có thể hiểu những gì Nhân Hoàng nói. Tóm lại, chuyện không nên hỏi thì nhất định sẽ không hỏi. Buổi sáng, Nhan Nguyệt Chi ở trong thi hài giới nhìn lên bầu trời, sau đó liên lạc với trận pháp, cuối cùng biến mất tại chỗ. Nàng phải mau chóng trở về Thiên Văn Thư Viện một chuyến. 7 ngày sau, Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi nhìn cổng Thiên Văn Thư Viện, trầm mặc không nói. Ồ, tiên sinh, sao lại đứng đây, vào đi, ngươi không muốn vào sao? An Hiểu Tiên Tử nhìn Nhan Nguyệt Chi cười nói. Nói xong, nàng lại nhìn nam tử bên cạnh, nói, còn ngây ra đó làm gì, mau mở cửa cho Nhan tiên sinh của chúng ta. Viện trưởng nhìn An Hiểu Tiên Tử, nói, ta là đệ tử gác cổng, không phải đệ tử mở cổng. Sao, gác cổng thì không cần mở cổng à? Có phải còn thiếu một đệ tử đóng cổng không? An Hiểu Tiên Tử nói, quả thực là thiếu một đệ tử đóng cổng. Viện trưởng lạnh nhạt nói, hơn nữa ta sắp kết thúc công việc ở đây rồi. Những năm tháng nhục nhã này ta sẽ nhớ kỹ. An Hiểu Tiên Tử cười nói, không thấy Nhan tiên sinh của chúng ta đã trở về sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ mang về tin tốt lành nhà. Viện trưởng sửng sốt một chút, sau đó nhìn Nhan Nguyệt Chi, nói, ngươi tìm ai, ta định vào hậu viện, tìm những tiền bối đó. Nhan Nguyệt Chi nói. Viện trưởng hít sâu một hơi, nói, tin tốt lành, cũng được. Nhan Nguyệt Chi nói thật, chỉ là cần phải đại động can qua. Nghe thấy 4 chữ, đại động can qua, viện trưởng nhanh chóng mở cửa, nói, Nhan tiên sinh, mời vào. Sao lại mở cửa rồi? An Hiểu Tiên Tử chế nhạo. Ta sợ ta không chịu nổi. Viện trưởng nói thật. Nhan Nguyệt Chi hành lễ với 2 người, sau đó nhanh chóng đi vào. Trong lúc nhất thời, viện trưởng có chút lo lắng, ngươi nói sẽ là chuyện gì, không sao. Có chuyện gì thì ta chết trước, vẫn luôn là như vậy. An Hiểu Tiên Tử nói. Ngươi đã dạy một đồ đệ tốt. Viện trưởng cảm khái nói. Đã khiến ông ta phải ra gác cổng rồi. Một bên khác. Nhan Nguyệt Chi không dừng lại, xuất hiện ở hậu viện. Lần này mặc dù cửa đóng, nhưng vẫn bình thường. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng gõ cửa, cửa liền mở ra. Chỉ là khi bước vào, ngưỡng cửa lại lùi về phía sau một bước. Trò cũ rồi, đối với Nhan Nguyệt Chi mà nói thì không có tác dụng gì. Dùng hết 3 ngày, nàng mới tiến vào hậu viện. Sau đó xuất hiện trước mặt 3 người Cảnh Đại Giang. Cảnh Đại Giang vẫn cầm ấm trà uống trà, nhìn thấy người tiến vào có chút không thể tin được. Cửa hậu viện đã bị ngươi dẫm hỏng rồi sao, nó cũng không cản ngươi à, bái kiến 3 vị tiên sinh. Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Đã bái kiến, vậy trở về đi, nhớ làm bài tập hôm nay. Cảnh Đại Giang tùy ý nói. Nhan Nguyệt Chi tự nhiên không rời đi, mà nói, học sinh lần này đã tiến vào thi hài giới. Biết rồi, ngươi rất giỏi, trở về đi. Cảnh Đại Giang tùy ý khen một câu, sau đó bảo người rời đi. Nhan Nguyệt Chi là một người rất nghiêm túc, mặc dù 3 vị tiền bối trước mắt không nghiêm túc, nhưng nàng vẫn phải nói hết những gì mình cần nói. Sau khi tiến vào thi hài giới, học sinh đã cảm nhận được một nơi từ trong thiên bi. Một nơi có thể ghi lại đủ loại bí mật của thi hài giới. Thế nhưng thực lực của học sinh không đủ, không thể điều tra được nơi này, cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý tứ trên đó. Vì vậy mới tới tìm 3 vị tiền bối. Hy vọng 3 vị tiền bối có thể giúp đỡ. Nhan Nguyệt Chi nói thật. Không phóng đại. Ngươi không hiểu, không thể điều tra, lại bảo chúng ta đi. Cảnh Đại Giang dựa vào ghế, uống trà, nói ngươi không cảm thấy có chút quá đáng sao. Hơn nữa, chuyện của thi hài giới có liên quan gì tới thư viện chúng ta, chỉ là một chút ghi chép mà thôi, có tác dụng gì, chuyện này vừa nhìn đã biết là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, còn cần phải dùng đủ loại nhân lực. Nói xong, Cảnh Đại Giang đột nhiên nhìn Nhan Nguyệt Chi, nói, tiểu nha đầu, ngươi có khó khăn tới tìm chúng ta rất vui, nhưng có một số việc là phải dựa vào chính mình. Chuyện gì cũng dựa vào chúng ta, ngươi trưởng thành thế nào, chuyện này cứ coi như là thư viện khảo nghiệm ngươi, cố gắng lên. Đợi tới khi ngươi có tiến triển rồi hãy tới tìm chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Cảnh Đại Giang đột nhiên phát hiện, đây hoàn toàn không phải tin tức xấu. Hơn nữa căn bản là không gấp. Như vậy hoàn toàn có thể nắm chắc đối phương. Không ngờ, tiểu nha đầu này cũng có ngày hôm nay. Lần nào cũng là tin tức xấu, chỉ muốn chôn sống bọn họ. Tin tức tốt chôn sống bọn họ cũng không chịu nói ra. Nha Nguyệt Chi bình tĩnh nhìn cảnh đại giang, nói học sinh không thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể thì đã không làm phiền tiền bối. Hơn nữa, không phải học sinh muốn các tiên sinh đi. Không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta tự mình muốn đi. Cảnh đại giang tức giận nói, ngươi có nói tới trời sập thì lần này chúng ta cũng sẽ không đi. Nha Nguyệt Chi nhìn đối phương, tiếp tục nói, trước khi học sinh tới đây, đã gặp một người, nói muốn gửi một câu cho tiền bối. Cảnh đại giang không thèm để ý, ngã người ra sau ghế, nói đi, để ta xem là câu gì mà có thể khiến ta thay đổi chủ ý, nếu nói ra không có tác dụng, ngươi hãy tự mình tới thi hài giới. Nha Nguyệt Chi nhìn người trước mắt, bình tĩnh nói, vị tiền bối kia bảo ta hỏi tiền bối một vấn đề. Hỏi đi. Cảnh đại giang bá khí nói. Nha Nguyệt Chi bình tĩnh nói, hắn nói, kính hoa thế giới bị biết đến, tiền bối đã phạm một sai lầm rất lớn, hỏi tiền bối có biết là gì không? Ngay khi tiếng của Nha Nguyệt Chi vừa dứt, cả người cảnh đại giang đã sững sờ. Sau đó rầm một tiếng. Ấm trà trong tay hắn không biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Tiếp đó, hắn đứng lên, nhìn Nha Nguyệt Chi có chút không thể tin được, nói, ngươi nói gì? Hai lão giả phía sau cũng ngây người. Bọn họ không có cảm giác gì với vấn đề này. Kính hoa thế giới bị biết đến, tiền bối đã phạm một sai lầm rất lớn, hỏi tiền bối có biết là gì không? Nha Nguyệt Chi lặp lại một lần nữa. Cảnh đại gia ngây người tại chỗ, có chút không thể tin được. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, nói, lần này người hỏi chuyện và người nói lần trước là cùng một người. Nha Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, nói, cảm giác là, nhưng lại giống như không phải. Tại sao lại nói là không phải? Cảnh đại gia nghiêm mặt hỏi. Bởi vì cổ Kim Thiên đã chết. Nha Nguyệt Chi trả lời. Cảnh đại giang suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy nên, lần này người bảo ngươi truyền lời là người khác, nếu nghĩ như vậy thì hẳn là thế. Nha Nguyệt Chi trả lời. Nghe vậy, cảnh đại giang bắt đầu đi qua đi lại. Nha Nguyệt Chi yên lặng đứng đó. Cảnh đại giang nhìn Nha Nguyệt Chi, nói, mang theo viện trưởng gác cổng, để hắn toàn lực phối hợp với ngươi, tìm ra nơi đó. Những chuyện khác của Thiên Văn Thư Viện đều dừng lại, tiến vào thi hài giới tìm ra những thứ đó. Nha Nguyệt Chi trong lòng chấn động, không thể hiểu nổi vì sao câu nói này lại có lực lượng lớn như vậy. Đợi Nha Nguyệt Chi rời đi, lão giả râu dài mới hỏi, lần này lại là ai, trong hậu viện có ba nơi chưa từng mở ra. Cảnh đại giang nhìn về phía sâu trong hậu viện. Hậu viện Thiên Văn Thư Viện. Không một tiếng động, hai bóng người xuất hiện trong một gian gác xếp đã bị phủ bụi. Chính là nơi này, xem ra chưa từng có ai sửa lại bố cục nơi này, hơn nữa phong ấn rất tốt, cũng không bị mốc. Giang Hạo nhìn gác xếp cười nói. Đây là chỗ ngươi ở lại Thiên Văn Thư Viện. Hồng Vũ Diệp nhìn tiểu viện khá tốt, hỏi. Đúng vậy, khi ta tới thì Thiên Văn Thư Viện vẫn còn là một tông môn nhỏ, người mạnh nhất thậm chí còn chưa thành tiên. Sau đó nhìn nó từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành một thế lực lớn, trấn áp tất cả. Giang Hạo mở căn phòng của mình, cười nói, nhớ lại, có một cảm giác của năm tháng. Vậy ngươi có tính là 400 tuổi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không tính lắm. Giang Hạo bình tĩnh nói, khi đó thời gian mặc dù ở trong mắt ta trôi qua nhanh chóng, nhưng cũng không phải là ta thực sự trải qua quãng thời gian dài như vậy, thế nhưng cũng quả thực là đã trôi qua rất lâu rất lâu. Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh, phát hiện ngoài một số sách vở thì không có gì khác, đơn giản như vậy sao? Vốn dĩ là nơi nghèo nàn. Giang Hạo đi tới giá sách, sau đó mở một quyển sách ra, khi ta rời đi, đã để lại một tờ giấy ở đây. Ồ, có rồi. Lúc này, Giang Hạo lấy tờ giấy bình thường trong quyển sách ra. Trên đó có lực lượng bao phủ, vì vậy vẫn luôn ở đó. Viết cái gì? Hồng Vũ Diệp đi tới hỏi. Giang Hạo từ từ mở ra. Trên đó chỉ có một câu đơn giản, là ta sao? Giang Hạo nhìn câu nói này, cảm khái một chút, nói, xem ra quả thực là ta. Mặc dù rất nhiều nơi đã chứng minh, Giang Hạo đã quay về quá khứ. Nhưng hắn không quá chắc chắn, cần phải làm rõ một chút. Vì vậy hắn đã để lại tờ giấy này cho chính mình. Vốn muốn hỏi là ngươi sao, cuối cùng nghĩ một chút rồi sửa thành ta. Như vậy, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính là hắn rồi. Hắn chỉ có thể trở thành đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện. Có một số việc quả thực không thể tránh khỏi. Cho dù hắn đã cố gắng tránh né như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh đại gian kéo vào. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút tò mò, rốt cuộc là nhân sinh ra quả, hay là quả sinh ra nhân? Suy nghĩ cuồn cuộn, Giang Hạo có chút mờ mịt, dường như hắn đã rơi vào một vòng tròn kỳ lạ. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn đã xuất hiện biến hóa. Hồng Vũ Diệp vốn đang muốn nói gì đó, đã sững sờ. Lại tới, trong gác xếp. Hồng Vũ Diệp nhìn sự thay đổi trên người Giang Hạo, có chút sửng sốt. Thông thường, muốn lĩnh hội được điều gì đó, cần phải có sự tích lũy và lắng động nhất định. Hơn nữa, trước khi bắt đầu, cơ bản đều có một dấu hiệu nào đó. Nhưng Giang Hạo này, chỉ nhìn vài chữ mình để lại, đã đột nhiên rơi vào trạng thái ngộ đạo, có chút không hợp lý. Khiến người ta không thể hiểu được, tại sao hắn lại rơi vào trạng thái cảm ngộ. Hồng Vũ Diệp lấy trà ra, bắt đầu pha trà cho mình. Lần này cũng không biết phải uống bao lâu, nhưng nàng cũng không để người bên ngoài phát hiện ra. Cứ yên lặng chờ đợi như vậy là được. Nếu không sẽ dễ xuất hiện biến cố. Thời gian trôi qua, khiến rất nhiều người bận rộn. Bận rộn mưu sinh, bận rộn vì tiền đồ, bận rộn vì nâng cao tu vi, bận rộn vì lĩnh hội thuật pháp. Bất kể là người bình thường hay người tu tiên, bọn họ đều đang cảm nhận hết thảy những điều trong cuộc sống. Nhưng Giang Hạo lại không cảm nhận được. Lần này, hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo. Toàn bộ người hắn giống như đang ngồi trong hư vô. Nhìn mặt trăng mặt trời thay đổi, sao trời dịch chuyển. Xung quanh hắn có những đường nét nhân quả, dường như gánh chịu vô tận nhân quả giữa trời đất. Nhưng những nhân quả này lại giống như không hề liên quan gì đến hắn. Hắn có chút không hiểu chuyện lần này. Mọi người đều nói về nhân quả. Vạn vật trên thế gian ắt phải có nguồn gốc. Mà những biến hóa sau đó, gần như đều do nguồn gốc này gây ra. Cũng chính là vạn vật đệ nhất nhân. Bởi vì có nhân này, cho nên có thêm nhiều quả. Sau đó tuần hoàn lặp lại. Hình thành trời đất phức tạp, vô tận biến hóa. Đây là sự thể hiện của vô tận đại đạo. Trước đây, người khác cho là như vậy, Giang Hạo cũng cho là như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảnh đại gian tìm đến hắn, mà hắn trở thành đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện. Nhân dường như muộn hơn quả. Mặc dù không có hắn, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ xuất hiện một đại trưởng lão khác. Nhưng hắn chung quy vẫn đã xuất hiện. Cho nên Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về hư vô vô tận, có một nghi vấn, nhân quả thật sự tồn tại sao? Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo đứng lên, bắt đầu đi về phía sâu trong hư vô. Dường như càng đến gần sâu trong hư vô, càng có thể nhận được đáp án trong lòng. 3 tháng sau, Đào Tiên Sinh và những người khác đã trở về hải ngoại. Mấy người bọn họ trở về thiên hạ lâu trước. Chuyện ở hải ngoại cũng không ít, cần phải nhanh chóng xử lý. Chỉ là còn chưa đợi Đào Tiên Sinh làm gì, đã nhận được tin của Đại Tiên Sinh. Điều này khiến Đào Tiên Sinh có chút lo lắng. Đại Tiên Sinh sao lại đột nhiên tìm Đào Tiên Sinh? Chu Thâm lên tiếng hỏi. Bọn họ đã biết Đại Tiên Sinh có vấn đề, cho nên cũng không muốn đối mặt với hắn. Một khi đối mặt, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Nha lập tức nói, ta sẽ đi cùng Đào Tiên Sinh. Đi làm gì? Xích Long tò mò hỏi, đi kéo chân Đào Tiên Sinh, ta là hộ vệ của Đào Tiên Sinh. Đường Nha nghiêm túc nói, đương nhiên là đi bảo vệ Đào Tiên Sinh. Tổ Long cảm thấy kỳ lạ, những người này sao vừa trở về đã có cảm giác đại nạn ập tới. Lam Long trầm mặt nói, để ta đi cùng, Đường Nha không có tác dụng. Đều không cần. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, có đôi khi mọi người đã hiểu rõ ngược lại không đáng sợ. Chỉ có suy đoán mới khiến người ta hoảng sợ nhất. Hiện tại, tất cả đã trở thành định cục, như vậy sẽ không còn đáng sợ nữa. Đào Tiên Sinh cũng không chần chừ, mà một mình đi đến chỗ Đại Tiên Sinh. Xích Long ở phía dưới nhìn chằm chằm, nếu có vấn đề gì hắn sẽ ra tay ngay lập tức. Mặc dù lần trước không trông chừng được người, nhưng không có nghĩa là hắn không trông chừng được Đào Tiên Sinh. Chốc lát sau, Đào Tiên Sinh gõ cửa phòng của Đại Tiên Sinh. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói bình thản. Cốc kết, cửa lớn được mở ra. Bởi vì là 3 ngày, cho nên trong phòng vẫn còn ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong. Lúc này Đào Tiên Sinh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang pha trà ở vị trí mép cửa sổ. Trên bàn trà còn đặt một quả trứng linh thú kỳ lạ. Bái kiến Đại Tiên Sinh. Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Ngồi đi. Đại tiên sinh đưa tay làm động tác mời. Đào tiên sinh ngồi xuống, sau đó nhìn người trước mặt hỏi. Đại tiên sinh sao lại đột nhiên tìm ta, nói chuyện thôi. Đại tiên sinh rót cho đào tiên sinh một chén trà nói, đến nói cho ngươi một số chuyện. Năm đó người kia đi quá vội, có một số chuyện ta còn chưa kịp nói. Cũng chưa kịp nghĩ kỹ. Tuy nhiên ta đã nhận được một số phản hồi, nghe nói hắn đã chết. Ta cũng nghe nói rồi. Đào tiên sinh gật đầu nói theo. Nhưng ta hiểu hắn không thể chết được. Đại tiên sinh cười nói, tuy nhiên theo lẽ thường mà nói, hắn vẫn đã chết. Chỉ là bọn họ có lẽ đã đánh giá thấp chuyện này. Đánh giá thấp? Đào tiên sinh có chút nghi hoặc. Đúng vậy, đánh giá thấp. Đại tiên sinh cười nói, chuyện trên đời này không phải một câu hai câu là có thể nói rõ. Một chuyện cũng không phải một người chết là có thể kết thúc. Đào tiên sinh cau mày. Đại tiên sinh rót cho mình một chén nước nói, bất kỳ một người nào, bất kỳ một chuyện gì, đều sẽ để lại một số dấu vết. Dấu vết của đại đạo, đường nét của nhân quả, dấu chân của năm tháng. Mặc dù người chết rồi, có thể xóa bỏ phần lớn mọi thứ. Nhưng một khi những thứ này bị thu thập lại, không ai có thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Không đến mức đại động can qua, dù sao người cũng đã chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, có lẽ sẽ dễ xuất hiện phiền phức hoàn toàn mới. Hơn nữa, thiên địa này, bởi vì có sự tồn tại của tiên đình, rất nhiều thứ vốn có thể thể hiện lại không thể thể hiện được. Như vậy sẽ xuất hiện dưới một hình thức khác. Trong thiên địa sẽ xuất hiện rất nhiều thần tích, hoặc là cơ duyên, cũng thuộc bình thường. Đào tiên sinh nghe xong cảm thấy có chút kinh hãi. Thậm chí cũng không hiểu lắm. Biết những thứ này là được, không cần đặc biệt hiểu rõ. Đại tiên sinh chỉ vào quả trứng trên bàn nói, quả trứng này tặng cho ngươi, lần trước ta đến Nguyên Hải mang ra ngoài. Phát hiện nó vẫn chưa nở. Ngươi có thể thử ấp nó. Ngươi có nhiều rồng, chắc là cũng khá dễ. Trong lòng đào tiên sinh không hiểu, cuối cùng cũng không hỏi thêm, cảm ơn đại tiên sinh. Đi đi. Đại tiên sinh phất tay nói. Đợi đào tiên sinh rời đi, đại tiên sinh mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không nhìn thấu bên trong. Cuối cùng bưng chén trà lên uống. Không ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Hoặc là muốn làm gì. Đào tiên sinh mang theo trứng rồng trở về, những người khác nhìn thấy có chút sửng sốt. Sao lại có thêm một quả trứng rồng nữa? Đường Nha cảm thấy có hơi nhiều rồng. Xem ra vẫn chưa tỉnh lại. Xích Long nhìn quả trứng rồng nói, chúng ta nhân cơ hội này, chia nó lên đi, các ngươi đã ăn cơm rang trứng chưa? Kim Long nhìn Xích Long nói, ngươi không bằng bán nó đi, có thể tài trợ cho những tiên tử kia. Đào tiên sinh vừa nhìn đã biết không phải người thiếu linh thạch, trứng này là của hắn, ngươi cảm thấy có thể bán sao? Xích Long lắc đầu cảm khái, uống nhiều rượu giả rồi sao, Hoàng Kiến Tuyết, đại tiên sinh tìm ngươi làm gì? Lam Long hỏi. Nghe vậy, những người khác cũng tò mò. Nói một số lời kỳ quái thôi. Đào tiên sinh bình tĩnh nói, hắn nói, dưới trật tự của tiên đình, rất nhiều thứ sẽ xuất hiện dưới hình thức mới. Cho nên sau này các nơi, có thể sẽ xuất hiện đủ loại thứ kỳ quái. Hoặc là một số cơ duyên mới lạ khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Mọi người không hiểu. Bởi vì có một số chuyện bọn họ không biết. Đào tiên sinh cũng không thể nói ra. Như vậy đã thiếu đi một số tin tức then chốt. Tự nhiên cũng không hiểu được đại khái ý tứ của những lời này. Đào tiên sinh cũng không hiểu nhiều, hắn cũng không chắc đại tiên sinh có biết hắn đã biết về một vị nào đó không thể nói ra hay không. Những tin tức này, cần phải báo cho người trong buổi tụ hội biết trước. Có lẽ con sông trong bức tượng, hoặc là cái cây đột nhiên xuất hiện ở phía bắc đều có liên quan đến chuyện này. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là đi vào dấu vết nhân quả trong quá khứ. Dường như sẽ bị thứ gì đó thu thập, từ đó gây ảnh hưởng đến. Tháp vô pháp vô thiên. Người ở đây vốn đang thảo luận một số chuyện. Minh Linh tiên tử cũng cảm thấy nơi này không tồi. Hiện tại mà nói nàng là tự do. Về phần sau này có tự do hay không, đó là chuyện sau này. Chỉ là đột nhiên, nàng sửng sốt một chút. Dường như có thứ gì kỳ lạ bị động chạm một chút. Không cần nghĩ nàng cũng biết có liên quan đến ai. Nhưng cảm giác nhẹ nhàng này khiến nàng có chút kỳ quái. Dường như có người nào đó đang thu thập thứ gì đó. sau đó muốn làm gì đó. Cho dù trốn trong tháp vô pháp vô thiên này, cũng không thể tránh được việc đối phương thu thập. Trong nháy mắt, nàng lập tức gọi người đến. Ngân Sa tiên tử biết được tình huống, có chút sửng sốt. Bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng bạch chỉ đến. Ý của ngươi là, có thứ gì đó bắt đầu tìm kiếm từ chỗ ngươi? Bạch chỉ hỏi. Đúng, chính là cảm giác này, nhưng ta không chắc rốt cuộc là chuyện gì. Tốt nhất là tìm người có thể hiểu được chuyện này, thử đi cảm nhận một chút. Có lẽ là một âm mưu, cũng có lẽ là thủ đoạn nào đó. Nói chung các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi. Minh Linh tiên tử lên tiếng nói. Cảm giác này vẫn còn sao? Bạch chỉ hỏi. Tạm thời biến mất rồi. Minh Linh tiên tử lắc đầu. Sau đó, Bạch chỉ nhìn về những người khác. Nàng hiểu, nếu chuyện này là thật, như vậy chắc chắn có liên quan đến vị tồn tại kia. Mà vị tồn tại kia không phải là người nàng có thể chống lại sao, bàn bạc cũng không biết tìm ai bàn bạc. Chủ yếu là trưởng giáo lại ra ngoài rồi. Cũng không biết khi nào mới trở về. Cùng lúc đó, Giang Hạo đi đến sâu trong hư vô, hắn nhìn thấy những đường nét đầy trời. Dường như chỉ cần trong thiên địa xảy ra một chuyện, sẽ xuất hiện một đường nét. Mà đường nét không phải chỉ một thứ nào đó, là nhân quả, cũng là thật giả, là tín niệm, là đại đạo. Những thứ này đang xen vào nhau, cuối cùng sẽ hình thành một vòng tròn, một quả cầu, một thế giới. Cấu thành thiên địa phức tạp, đại đạo không thể lĩnh ngộ. Cho nên, nhân quả không có trình tự trước sau. Trình tự là đại đạo thể hiện ra cho người ta xem. Thông qua biểu hiện, nhìn trộm bản chất của tất cả. Đại đạo không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Nhân quả không có nhân cũng không có quả. Trường hà thời gian không có quá khứ, cũng không có tương lai. Hoặc là nói, đại đạo có khởi đầu, thì có kết thúc. Nhân quả có nhân thì có quả. Thời gian có hiện tại thì có quá khứ và tương lai. Ầm ầm, trong nháy mắt, Giang Hạo có thêm nhiều điều sáng tỏ. Mặc dù vẫn mơ hồ, nhưng lại càng nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong nháy mắt, vô số tiên thiên trong hư vô bắt đầu cuồn cuộn, lao về phía thân thể hắn. Trong nháy mắt, Giang Hạo dường như nghĩ đến điều gì đó. Đường nét nhân quả trên người bắt đầu sụp đổ. Nhân quả quy hư. Không phải thần thông, mà là ý nghĩa trên mặt chữ. Giống như sư phụ Tráng Kiện đã nói, nhân quả vốn ở trong tay hắn. Nhân của hắn, gánh chịu quả của hắn. Nhưng bản chất của nhân quả là không tồn tại. Cho nên nhân quả bắt đầu thu lại, trở về hư vô. Vào giờ khắc này, Giang Hạo có cảm giác như thoát khỏi đại đạo. Cho dù có người có thể trở về quá khứ, cũng không thể giết chết hắn trong quá khứ. Trong nháy mắt, Giang Hạo mở mắt ra. Tất cả mọi thứ xung quanh lại khôi phục bình thường. Hắn vẫn ở trong thiên địa, nhưng quả thực đã có chút khác biệt. Dường như bản thân càng thêm dày dặn. Chỉ là khó có người nào có thể phát giác ra mà thôi. Ngươi tỉnh rồi. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo lập tức tỉnh táo lại, nhìn về nữ tử bên cạnh nói. Sư tỷ, ta ngẩn người bao lâu rồi, cũng không lâu, mới 2 năm. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mới 2 năm, như vậy cũng được. Mới mất tích 15 năm, vừa trở về mấy ngày đã ngẩn người 2 năm. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Giang Hạo lập tức nói, lần này là ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn. Bởi vì cảm thấy nhân quả kỳ quái, cho nên suy nghĩ một chút. Mặc dù đã đưa ra một số kết luận, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Vẫn có vẻ gượng ép, không thể hoàn toàn dung nhập vào bản thân. Trở thành căn cơ đại đạo của chính mình. Nếu không, đại đạo cũng phải khôi phục rồi. Chỉ là, cho dù thật sự muốn khôi phục, hắn cũng phải thử áp chế một chút. Dù sao, trạng thái hiện tại cũng coi như ngàn năm có một. Có thể làm rất nhiều chuyện. Lần này ngươi lĩnh hội được gì? Hồng Vũ Diệp rót trà, tò mò hỏi, trên người không có khí tức đại đạo. Ta đang suy nghĩ, là có nhân trước hay là có quả trước? Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp có chút tò mò, nhân quả, không phải là có nhân mới có quả sao, theo lẽ thường mà nói là như vậy, nhưng là vì cảnh đại giang mấy lần giúp ta, mà ta trở về quá khứ, như vậy mới trở thành đại trưởng lão. Như vậy nhân là quả của tương lai, quả là nhân của quá khứ. Giang Hạo bình tĩnh nói, cho nên, ta đã đưa ra kết luận, nhân quả là đại đạo thể hiện ra, để người ta hiểu được. Không phải là có nhân mới có quả. Cũng không phải là có quả mới có nhân. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không hiểu, cười nói, thật ra có thể thoát khỏi nhân quả để lý giải. Thế giới này không phức tạp như vậy, nhân quả tuần hoàn gì đó, đều có thể coi như không tồn tại. Một khi đã không tồn tại, thì không còn là trói buộc, cũng không có đáp án. Dù sao cũng chỉ có ý tứ như vậy thôi. Giang Hạo cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng đạo vừa nói ra, vốn đã huyền ảo. Chỉ có thể ý hội chứ không thể diễn đạt. Nói đi, khi ta lĩnh hội, ta cảm thấy dường như có người đang tìm ta. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng nói. Hồng Vũ Diệp lấy một phong thư ra nói, thật sự có người tìm ngươi, nhân hoàng trả lời thư của ngươi rồi, nói đơn giản là tạm thời không gặp ngươi. Tuy nhiên con sông kia đã bị thăm dò ra. Một cái thuộc về chưa biết, một cái thuộc về thiên địa, đều không đơn giản. Ngươi muốn đi vào xem thử không? Giang Hạo nhìn phong thư, có chút ngoài ý muốn. Hắn nói có người tìm, không phải là chuyện này. Mà là dường như có người đang men theo quá khứ nhân quả, dấu vết năm tháng. Đang từng bước một đến gần hắn. Rất lợi hại, lại rất kỳ quái. Tuy nhiên đối phương tìm không nhanh, nghĩ đến tìm được hắn cần mấy ngàn năm thời gian. Nếu hắn giúp đối phương một chút, có lẽ rất nhanh sẽ tìm đến. Mặc dù không chắc đối phương là ai, nhưng rất có thể có liên quan đến thừa vận. Đây là lo lắng hắn chưa chết hết, để lại hậu chiêu sao, cũng không phải là không có khả năng này. Đối phương có thể phát hiện ra hắn trong thời gian này, sau đó trong thời gian quá khứ ra tay với hắn. Như vậy lại tìm kiếm bản thân hắn trong dấu vết chết đi của quá khứ, khả năng rất cao. Giang Hạo nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó, hắn rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Đột nhiên, hắn nhớ ra rằng đã lâu rồi mình chưa đi mua trà. Gần đây, mọi thứ bận rộn hơn nhiều. Luôn có cảm giác có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian để chậm lại. Hắn vốn định tìm hiểu về người đang lần theo dấu vết năm tháng kia. Nhưng hiện tại, có vẻ như không cần vội vàng nữa. Có những việc nóng vội cũng vô ích, điều mình cần chính là thời gian. Cứ từ từ, như vậy mới có thể nhìn thấy nhiều hơn, rõ ràng hơn. Hơn nữa, quá khứ của mình cũng không có nhiều để những người kia tiếp xúc. Dù sao tuổi thật của mình cũng chỉ hơn 400 tuổi mà thôi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo bỗng khựng lại. Quá khứ của mình thực ra rất đơn giản. Đó chính là lớn lên ở Lạc Thành, sau đó rời khỏi Lạc Thành đến Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông chính là nơi bắt đầu tu luyện. Nhân quả tụ tập ở đây, gánh vác quá nhiều. Muốn giết một người trước khi tu luyện, chính là lúc nhân quả gánh vác ít nhất. Mình đã không thể trở về quá khứ, nhưng nếu có người muốn giết mình của quá khứ, thì mình có thể thuận theo nhân quả trở về thời điểm đó không, lại mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn. Trong trường hợp không thay đổi tương lai, trở về gặp những người của thời điểm đó, mình không có điểm neo, không thể quay về, nhưng người kế thừa có thể tìm thấy quá khứ của hắn, có thể trở thành điểm neo của hắn. Vì vậy trong lòng Giang Hạo đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Mặc dù mình đã gặp những người kia, nhưng có lẽ những người của thời điểm đó mới là người mình muốn gặp nhất. Đi nói vài câu với họ, hỏi tại sao cũng không phải là không thể. Sao vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo đặt ấm nước xuống, nói, nghĩ đến một số người, một số việc. Nói rồi, Giang Hạo nhìn người trước mặt, hỏi, cái thẻ tre đó còn không? Còn. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nói rồi, nàng lấy vật đó ra. Giang Hạo cầm thẻ tre, cảm nhận một chút, phát hiện nó gánh vác nhân quả vô cùng lớn. Như vậy cũng có thể thử xem. Ta muốn đợi một thời cơ tốt, thử đưa ngươi đi gặp một số người. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, nàng đặt chén trà trong tay xuống, hỏi, người nào? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, coi như là một số tiền bối đi. Hắn cũng không biết nên miêu tả họ như thế nào. Sau đó, hắn lại nói, chỉ là lý thuyết thôi, không nhất định sẽ đi được, cũng không chắc có thể gặp được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó nàng hỏi, khi nào thì đi gặp, có lẽ phải đợi khá lâu, cụ thể là bao lâu thì ta cũng không biết. Giang Hạo thành thật trả lời. Hắn cũng không biết bao lâu người kia mới có thể tìm thấy hắn, khóa chặt quá khứ của hắn. Sau đó xuất hiện ở nơi đó, dẫn động điểm neo. Phải nói rằng, người kế thừa quả thực rất lợi hại, ngay cả khả năng này cũng có. Tuy nhiên, mặc dù có điểm neo của đối phương, có lẽ mình cũng không thể ở lại đó quá lâu, có thể gặp được người hay không vẫn là một chuyện khác. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hắn nói, phía Tây hẳn là có không ít nơi có thể đi dạo. Đi dạo thư viện. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, lúc ngươi ở đây, có thường đi dạo không? Giang Hạo lắc đầu, không có, ta cơ bản không ra ngoài, đều để họ đến gặp ta. Cũng chỉ có viện trưởng của ngày nào cũng đến tìm ta uống trà, muốn biết tình hình từ chỗ ta. Sư tỷ không biết, ông ta là người như thế nào. Tư chất của mình không tốt, thu nhận một người tên là Cổ Kim Thiên, dạy người ta chỉ một câu. Câu gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trình độ gì mà cũng dám vu oan cho đồ đệ ta, nếu không phải đánh không lại thì đã ra tay từ lâu rồi. Giang Hạo cười nói, cơ bản là xoay quanh câu này. Sau đó, Cổ Kim Thiên không học được gì, chỉ học được cách chửi người. Trình độ gì, nhân vật gì, phế vật gì? Hắn cũng ở nơi đó. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nghiêm túc nói, ừ, không chỉ như vậy, hắn còn khác với những người khác. Thời điểm đó hắn được người thu thập xác của thời đại đó để mắt đến, trở thành người thu thập xác của thời đại này. Thời đại này không kết thúc thì hắn sẽ không chết. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào, cơ bản là có thể hỏi thăm tin tức từ chỗ hắn. Tìm người hoặc mở quan quách, đều tương đối dễ dàng. Nói rồi, Giang Hạo đột nhiên đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, nói, đi thôi phu nhân, chúng ta đi dạo thư viện. Hồng Vũ Diệp để mặc cho Giang Hạo nắm tay mình, hỏi, ngươi không phải chưa từng đi dạo sao, dù đã đi dạo hay chưa cũng không ảnh hưởng đến việc ta đưa phu nhân đi dạo. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, bình tĩnh hỏi, không sợ lạc đường sao, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng không dừng bước, càng không rút tay ra khỏi tay Giang Hạo. Cứ để mặc đối phương nắm tay mình, bản thân thì đi theo. Cứ thế đi về phía trước, xem sẽ gặp phải tình huống gì. Như vậy, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đi dạo khắp các nơi trong thư viện. Rất nhiều nơi Giang Hạo cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, hai người cứ thế đường đường chính chính mà đi. Thỉnh thoảng còn trò chuyện với người khác. Đôi khi còn hỏi đường. Gặp một số người tranh cãi, họ cũng sẽ ở lại xem náo nhiệt. Không chỉ như vậy, còn có một số tiên sinh trong lúc giảng bài sẽ hỏi họ là học sinh ở đâu. Giang Hạo không biết, nên bịa bừa một chỗ. Cuối cùng, nhân lúc đối phương không chú ý, hắn liền kéo Hồng Vũ Diệp chạy đi. Hồng Vũ Diệp không hiểu, hỏi tại sao phải chạy. Giang Hạo trả lời không biết. Nhưng hai người vẫn tiếp tục chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.